Tê khát vọng xin HT lít trăng thực phản ứng trên thân thể hắn. Ngụy Tử Viễn toàn thân thần kinh banh, tê khát vọng luôn khắp cảm quan thân thể hắn. Tê dục cầu cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể, tê trong não, tê bành trướng cơ hồ bạ ớt tạc. Phút chốc, tê vượt phút lại, tê nàng cả người bịt hắn ôm lấy. Tê, a, tê nữ nhân truyền đến một tiếng kinh hốt chọc người yêu thương. Tê hắn vội vàng chạy yệt đến phòng ngủ cạnh tiểu hốt viên. Tê đát văng cửa, tê phòng nàng tới trên giường mềm mại. Tê Ngụy Tử Viễn quặc chụt môi của ớt nàng. Tê đã chết, tê hắn đã không thể khắc chế. Tê cũng không muốn khắc chế. Dày vò cánh môi mềm mại. Tê lấy đầu lưỡi đẩy môi kinh ngạc. Tê để trường ấm áp đã tham nhập đét thịt bóng loáng dưới quần áo. Tê liễm tái tái vì hắn đột nhiên tới thở gấp gáp. Tê gâm rượt đoán được hắn lại thết tới giả ớt giạt như thế. Lưỡi hắn tham nhập miệng nàng. Tê bước nàng cùng giao chiến. Tê nàng bắt đầu chúc chắc hơi chút đáp lại. Tê mà hắn thết công trở nên càng thêm dồn dập, tê tim đập càng hỗn loạn kỳ cục, tê hắn hôn môi nàng, tê quần áo ướt nàng trong nhiệt tình hôn môi đều bịt hắn cởi đi. Vút thật mềm mại, tê tét rất thích, tê Ngụy Tử Viễn vượt cắn vành tết nữ nhân, tê vượt tình tứt nói, tê, xem, tê đầu vút đều cứng rắn. Tê hắn không ngừng dùng ngóng tai lộng nhiễm tái tái đầu vú. Tê tít tít tê dại khiến nàng răn dày càng thêm lợi hại. Ô, tê viễn két ca. Tê nhiễm tái tái nượt khép mắt. Tê tiểu chóp mũi trăng nón phủa mồ hôi. Tê như chân châu sáng bóng. Tê đuôi đỏ mọng vìa thở dốc mà hơi dương. Tê cả khuôn mặt nhỏ nhắn lột rét rụt hoặc rục rác. Tê quyến rũ, tê trắng nõn chết người thở dốc, tê đầu vết mượt mà cót đường cần dê tê mê người, tê một đôi kiều nhũ khả ái như màn thầu trắng, tê mê người vỗ về chơi đùa, tê hay đỉnh hồng nhạt bịt hắn âu yếm nở rộ, tê răn dày đứng trong khít lạnh, tê anht đã ớt mê người, giống, tê Ngụy Tử Viễn phát rét khót nhịn gầm nhẹ. Tê hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại. Tê cúi đầu ngậm một nụt hồng mai. Tê dừ răng nhht khẽ cắn. Tê rồi mới bất quát nghiện đại khẩu nuốt cắn. Tê đầu lưỡi không ngừng liếm láp. Tê, ân, tê thật thơm. Tê bả ớt với của ớt ta. Một tay xoa nắn miên nhũ bên kia. Tê bột tay thô yêu nhỏ trượt. Tê trèo lên đường mông cần dê tê khêu gợi. Tê dư sức xiết hay mông thịt phong nộn. Tê tiếp liền gỡ rét hay chân nữ nhân gắt dâu khép kín. Tê đặt chính mình ở rướt hay chân của ớt nàng. Tê nhanh chóng cởi xiêm y. Tê để hung khít trên thịt mềm tư mật. Tê quất lại mét sát. Tê hay tay nhấc chân nhiễm tái tái lên. Tê đến. Tê tiếp viễn két két xem huyệt của ớt nàng. Ngụy Tử Viễn nhờ ánh trăng đánh rát phúc động rẽ để hắn dục tiên dục tử. Tê chỉ thấy đến nơi tư mật kia ớt hiện tại sớm dâm thủy tràn lan. Tê liến nguyên bảng phấn nhục càng trong suốt. Tê trắng trắng mềm mềm. Tê lại không cót một sợi lông. Tê trời à, tê nữ nhân của ớt hắn dĩ nhiên là Bích Ngọc Bạch Hồ. Cách chương.